Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Mỹ Thiện Chuyện Đêm Khuya. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 188 của bộ truyện Giả Trư Khu Long. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Bộ truyện Giả Trư Khu Long được truyền thể từ tác phẩm Nhất Ngôn Thông Thiên của tác giả Hắc Quyền, được thực hiện dịch bởi người dịch Hoàng Trúc, nguồn Bạch Ngọc Sách. Xin cảm ơn nhờ dịch Hoàng Trúc đã gửi tới cho chúng ta bộ truyện này. Còn bây giờ, chúng ta cùng một tập truyện ngày hôm nay. Không theo, cả giống nòi sẽ chẳng còn chút dấu vết. Lời bá đạo dường này chỉ có kẻ bá đạo mới có thể nói ra. Không có thực lực mà dám nói vậy thì chỉ có thể trở thành trò cười. Nghe Từ Ngôn lạnh lùng nói vậy, mí mắt của Kim Uế giật giật, khóe miệng co quắp. Yêu vương nào mà không kiêu ngạo? Yêu vương và thần văn cũng là kẻ mạnh nhất giữa trời đất này. Vậy mà nay bị người ta đánh cho tơi tả bản thân mình còn không nhận ra. Phần kiêu ngạo của Kim Uế cũng dần tan biến. Chỉ ít trước mặt của Từ Ngôn gã không dám kiêu ngạo chút nào. Người... Kim Hế phẫn nộ giang tay ngẩng đầu run rẩy chỉ vào Từ Ngôn, nhưng cuối cùng vẫn vô lực rũ xuống. Rốt cuộc người muốn đi đâu? Kim Hế hỏi câu này chứng tỏ gã đã sợ, hoặc có thể nói bị đánh đến sợ rồi. Nét mặt Từ Ngôn ôn hòa, cười tươi. Rất xa, nơi có một gốc cây chọc trời. Người muốn đi... Kim Hế nói được nửa câu thì dừng lại, phất tay đuổi đám con cháu lâu la, lui xuống. Vợ chồng Long Tước như được đại xá không dám quay đầu lại, nhanh chóng rời khỏi đây. Kim Hế ngạc nhiên trầm giọng nói. Người muốn đi tới phần cuối của thiên hà ư? Lấy tốc độ của Kim Huynh chưa chắc tới vài năm đã tới nơi rồi đúng không? Từ Ngôn chắp tay, miệng kêu Quynh Hy ngọt xớt, tựa như lúc nãy không phải hắn xuống tay hành hung mà là kẻ khác vậy. Vài năm? Trăm năm cũng chẳng đến được. Kim Hế muốn nói mình không đi, nhưng nhìn sắc mặt đối phương xa dầm lại nên lời chưa ra khỏi miệng đã phải nuốt xuống. Với tu vi thần văn của chúng ta trăm năm cũng đã đến rồi. Lẽ nào tốc độ của Kim Uế ngươi chậm hơn cả chúng ta sao? Hà Điền ưỡn bụng hỏi, Vương Khải cũng nghi hoặc không hiểu. Nhìn hai vị thần văn, Kim Uế hỏi, có phải các ngươi đã nhìn thấy cái cây kia rồi không? Nhưng chưa bao giờ tới nơi phải không? Nhận được cái gật đầu của Vương Khải và Hà Điền, Kim Hế thở dài. Ta đã tới vùng đất kỳ lạ đó, nên biết rõ đường xá có bao xa, chỉ ít xa gấp đôi so với các người nghĩ. Hà Điền khó hiểu nói, chúng ta đã tận mắt thấy được cả một mảng xanh lá, ước chừng bay mất 20 năm là tới đấy. Vương Khải trầm giọng, sợ rằng chúng ta đoán sai rồi, chẳng lẽ cái cây đấy liên tiếp với trời thật ư? Kim Hế nhớ lại chuyến đi năm xưa cảm khái. Há chỉ như thế, nó còn chọc thủng vòm trời rồi. Hồi tưởng lại cảnh tượng xung quanh gốc cổ thụ năm đó, cho tới tận hôm nay Kim Hế vẫn vô cùng choáng ngợp, đầu ngón tay của gã khẽ run rẩy. Gốc cổ thụ kia có thể khiến yêu vương mất bình tĩnh như thế, không cần nghĩ cũng biết nó đổ sộ cỡ nào. Hà Điền nghi hoặc, sao lại phá tan vòm trời? Vương Khải sắc mặt biến đổi hỏi, lẽ nào cổ thụ đó không có ngọn? Tán xanh lá các ngươi nhìn thấy chỉ là một đoạn của nó mà thôi, bởi vì cái cây này thực sự không nhìn thấy ngọn, chỉ thấy nó chọc thủng trời. Kim Hế tiếp tục, ta tiếp tục bay lên hơn trăm vạn trượng nữa, mãi khi bị cuồng phong thổi tới đi mấy vạn dặm, mới kết luận được gốc cổ thụ này phá trời mà lên. Cho dù yêu vương cũng không thể bay tới tầng cao hơn như vậy, thế nhưng gốc cổ thụ kia còn có thể vươn lên, cao tới mức không thấy được ngọn. Hà Điền vội gặng hỏi, có kiếm được lá cây hay mảnh vỏ cây nào không? Mau lấy ra để chúng ta mở mang tầm mắt. Kim Hế lắc đầu, chẳng nhận được gì, bởi vì cảnh giới của chúng ta không cách nào tiến vào trong phạm vi ngàn trượng chung quanh nó. Không thể vào gần ư, ngay cả yêu vương cũng không đến gần được. Lần này thì Vương Khải và Hà Điền thực sự kinh ngạc. Yêu vương đã thế, vậy thì thần văn chàng không cách nào tiến gần được. Kim Hế trầm giọng, phía ngoài đại thụ có một tầng linh lực kinh khí kinh khủng liên tục chấn động. Ta có thể kết luận nó là mộc linh lực. Tựa như một hàng rào, thiên hạ này chỉ sợ không kẻ nào có thể qua được. Nghe xong nguyên do, Vương Khải Hà Điền ngoái đầu nhìn Từ Ngôn. Mộc Bản Nguyên, nếu như cứ bò dọc theo thân cây, lên cao mãi, không biết đi tới được thiên giới hay không. Ngôn ca nhi, lần này toàn bộ đều phải nhờ cả vào ngươi. Ai bảo ngươi có thể khống chế được lượng của Bản Nguyên đó chứ? Đôi mắt hai vị thần văn lóe sáng nhìn Từ Ngôn như một món bảo bối, bởi vì Từ Ngôn có thể giải trừ mộng độc, còn thu lấy Mộc Bản Nguyên, cho nên hắn có khả năng phá vỡ lớp rào chắn bên ngoài đại thụ. Hắn có được lượng Bản Nguyên. Kim Mễ ngờ vực nhìn Từ Ngôn. Nếu ngươi thực sự có thể phá vỡ rào chắn bên ngoài cổ thụ đó, bản vương cõng ngươi tới tận cùng thiên hà cũng có ngại gì. Nhân tộc không thể phi thăng, yêu tộc cũng vậy. Vì tìm kiếm bí mật của thượng giới, bản vương đã bỏ ra hơn 200 năm thời gian xuôi ngược thiên hà. Đã có mục đích, sao ngươi không chịu nói sớm? Kim Mễ than thở, nếu sớm biết Từ Ngôn có thể giải quyết được lực Bản Nguyên, thà gã một lần nữa bay tới tận phần cuối thiên hà, tội gì bị đánh một trận tơi bời hoa lá như thế này làm gì? Ngươi cũng đâu nói đã tới được phần cuối của thiên hà. Đề phòng nhân tộc chúng ta đến ngu người rồi, lần này coi như bị đánh oan vậy. Tuy hai vị thần văn nhỏ giọng thì thầm, nhưng sao Kim Ế không nghe ra được, gã tức giận đến chán nổi gân xanh. Nói xuống sao được, ngươi cho bản vương xem thử khống chế Mộc Bản Nguyên thế nào, rồi ta sẽ chở ngươi tới phần cuối của thiên hà. Kim Ế dứt lời, Từ Ngôn liền gật đầu đồng ý, hắn lấy ra một đóa hoa nhỏ mây xanh lấy được từ ở thánh địa của thiên bắc, cầm trong lòng bàn tay. Bỗng Từ Ngôn cười ha hả nói, không đánh thì không quen, mọi người sau này là bạn bè cả, chúng ta sẽ cùng nhau thám hiểm sự thần bí của thần mộc. Kim Ế nhìn chăm chăm vào đám hoa nhỏ kia, sau một lúc xác định là khí tức cùng với cây cổ thụ ở phần cuối của thiên hà giống nhau như đúc, vì vậy gã yêu vương này lại thở dài, trận đòn vừa rồi xem ra đã bị đánh oan. Vương Khải cười nói, yêu vương đại nhân không mời chúng ta lên đảo chơi sao? Hà Điền mặt dài nói thêm, nghe nói tộc Kim Ế có đủ bảo vật, gần đây bọn ta đang túng thiếu, chẳng hay yêu vương có thể cho bọn ta chút lộc rơi lộc vãi chăng? Bọn ta muốn luyện chế một vài món pháp bảo hộ thân. Các người thật sự muốn đi tới phần cuối của thiên hà ư? Kim Ế nguyên mặt hỏi lại một lần nữa, thấy ba người gật đầu, gã thở dài nói, thôi được, nếu không giải được bí ẩn của thần mộc thì bản vương có chết cũng không nhắm mắt. Đã vậy ta sẽ cùng các người đi. Mời. Kim Ế vung tay áo dẫn đầu đi về phía cung điện trên đảo. Từ Ngôn vội đi theo. Vương Khải Hà Điền còn nháy mắt đàm hiệu, ý bảo Từ Ngôn chớ quên giở trò công phu sư tử ngoạm, tranh thủ vơ vét sạch sẽ củ cải của yêu vương. Bên trong đại điện, yêu vương Kim Ế đã bày ra tiệc rượu xa hoa để tiếp đãi khách quý tới từ nhân tộc. Trong lúc Từ Ngôn hào phóng tặng lại mấy viên đan dược, Kim Ế vui vẻ cười lớn thì Hà Điền ủ rũ không vui. Đây là linh đan của lão, bị Từ Ngôn coi như quà tạ tội cho yêu vương. Phần tình cảm này chỉ có một mình Hà Điền chịu thiệt. Mất chút linh đan, nhưng đổi lại Kim Ế đã mang ra vô số tài liệu chân quý khiến hai mắt của Vương Khải Hà Điền đều sáng rực lên. Báu vật nơi biển cả phong phú hơn trên Tình Châu rất nhiều. Tộc Kim Ế quanh năm sống ở hải ngoại, đồ tốt thu được chất thành núi với đủ loại tài liệu khiến ba người Từ Ngôn hoa cả mắt. Giao nhà nguyên vẹn còn hơn chục cái. Từ Ngôn nhìn vô số tài liệu cùng hơn 10 chiếc danh dao long đo tùng, tặc lưỡi nói, đây là móng vuốt của dao long, da dao long này, gần nữa, ui trời trời, còn có cả một cái đầu dao long còn nguyên này. Nhìn dáng vẻ kinh ngạc của Từ Ngôn, Kim Ế đắc ý cười sằng sặc. Tính gã vẫn luôn có điểm mạnh hơn Từ Ngôn, đó chính là một thân của cải. Hey, nếu Từ đạo hữu cần thì lấy cả cũng được. Người càng mạnh càng nhanh chóng phá rỡ rào chắn bên ngoài cổ thụ đó. Kim Ế hào phóng vung tay. Hey, hai vị thần văn, không bằng cứ cầm tạm vài món. Tuy rằng giá trị đám tài liệu này kinh người, nhưng bản vương tặng các người vẫn được. Đa tạ yêu vương đại nhân. Hà Điên nở một nụ cười lấy lòng chắp tay tạ ơn. Đã thế ta cũng không khách sáo đâu. Vương Khải như muốn ngục mặt cả vào trong đống bảo bối, trái chọn phải lựa, miệng cười ngô nghê. Chẳng phải Kim Ế hào phóng gì mà gã không dám cam đoan chuyến này mình đi còn có thể sống trở về hay không. Dùng tốc độ của gã cũng phải mất 100 năm mới tới được, cả đi cả về tốn thời gian 200 năm. Có điều tuổi thọ của gã đã không còn nhiều như vậy. Lúc còn trẻ, khi mới thành yêu vương, Kim Ế Tài cao gan lớn một mình ngược sông mà lên. Chuyến này đi hao phí 200 năm, khiến gã vô cùng hối hận. Tuy gã thấy được cốc cổ thụ chọc trời, nhưng không tài nào tới gần đó được. 200 năm đó, hao phí sạch sẽ trên quãng đường đi cả. Nếu Từ Ngôn không cách nào phá vỡ lực lượng của bản nguyên thì dù có đánh chết, gã cũng không đi tới nơi phần cuối của thiên hà. Sau khi lựa chọn tài liệu xong, ba người Từ Ngôn lập tức chia tay. Vương Khải Hà Điền chạy về thiên nam, thu xếp tông môn. Yêu vương Kim Uế cũng sắp xếp cho đám con cháu trong nhà, bởi chuyến này rất có thể là có đi mà chẳng có về. Từ Ngôn thì một mình bay tới hòn đảo nhỏ, đợi Kim Uế đến. Trước khi đi thiên hà, Từ Ngôn muốn tận mắt chứng kiến nơi tận cùng thế gian như lời Vương Khải và Hà Điền đã nói. Tại nơi trú đóng của Kim Tiền Tông, phía sau hòn đảo khổng lồ có một căn nhà gỗ lớn. Căn nhà này sát biển, chỉ cần mở cửa ra sẽ ngắm được đường chân trời, phong cảnh vô cùng đẹp. Một lão già cao gầy đang ngồi bên cửa sổ tỉ mẩn, quan sát một miếng da dao long. Trên chiếc bàn cạnh đó còn một chén trà thơm, bốc khói nghi ngút. Da dao long cấp bậc đại yêu còn nguyên vẹn thế này hiếm lắm, hiếm lắm. Dùng để chế bùa chú, phải nói là nhất hạng. Phong chủ Huyền Lục Phong Lý Huyền thổn thức, ngẩng đầu nhìn thanh niên trước mặt. Từ trưởng lão, đổi mảnh da này cho lão phu được không? Linh thạch nhà lão phu chẳng thiếu, bảo vật cũng có vài món. Dứt lời, Lý Huyền Cư lấy ra một túi trữ vật, định bụng mang một ít tài liệu cực phẩm để đổi trác. Từ Ngôn thưởng thức chén trà thơm, hào phóng nói: "Nếu Lý phong chủ thấy cần thì cứ dùng, ta tặng người luôn." Sau khi tới nơi đóng trú của Kim Tiền Tông, Từ Ngôn được người tọa trấn hải đảo này Lý Huyền Cư tiếp đón. Hải đảo này được coi là một chi nhánh của tông môn, tất nhiên sẽ phái một vị nguyên anh tới, để cho vì thế mà Huyền Lục Phong được rời đến hải đảo. Nếu Từ trưởng lão đã hào phóng như vậy, lão phu cũng chẳng khách sáo nữa. Lý Huyền Cư cầm miếng da dao long, nhìn ngắm cả nửa ngày yêu thích không buông. Sau đó lão lấy ra một miếng ngọc giản đưa cho Từ Ngôn nói: "Đây là thành tựu suốt đời của lão phu đối với việc chế bùa. Trên này ghi lại cách luyện chế tâm đắc của hơn 300 loại bùa chú. Chắc hẳn Từ trưởng lão sẽ cần dùng đến." Nhận không miếng da dao long, lẽ nào lại không qua? Lý Huyền Cư có thể tới cảnh giới Nguyên Anh, có những lời không cần phải nói toẹt ra. Với thực lực ngang ngửa yêu vương của Từ Ngôn, thứ hắn để mắt không nhiều, báu vật lại chẳng thiếu. Người ta đã đưa ra dao long, thì nói khác nào tuyên bố cần kinh nghiệm luyện chế bùa chú của Luyến Huyền Cư gã. "Đa tạ phong chủ." Từ Ngôn cười rồi nhận lấy miếng ngọc giản. Thuật bùa chú không giống như kiếm quyết hay pháp thuật, tiện tay là có thể luyện được. Muốn thành tựu ở thuật này cần phải bỏ ra khổ công không ít. Lý Huyền Cư bưng chén trà chậm rãi nói: "Khổ công này không thể nói về cách vận dụng bùa chú, bởi vì chỉ cần một chút linh lực đã có thể thúc giục bùa chú, vô cùng đơn giản. Nhưng bùa chú lại dễ hao hụt, phải chuẩn bị thật nhiều đầy đủ. Lúc đang đối chiến hoặc gặp nạn còn có thể dùng để bảo vệ tính mạng. Nói trắng ra thì bùa chú là hàng dự trữ càng nhiều thì lực lượng càng mạnh. Bùa chú thuật có phần đặc biệt, đây chỉ là cần có chút đủ linh lực có thể thoải mái thi triển. Lá bùa tương đối mỏng manh, lại còn bị giới hạn lần sử dụng. Thoạt nhìn thì vật này tương đối phiền toái, nhưng lại có một ưu điểm lớn nhất, đó chính là khi triển khai cần rất ít linh lực. Phẩm chất lá bùa càng thấp thì yêu cầu về linh lực càng ít. Thậm chí lá bùa loại lởm khởm nhất còn không cần linh lực, có thể thi triển thông qua chân khí. Từ Ngôn đã sớm biết rằng võ giả tiên thiên cũng có thể vận dụng cả bùa. Mấy chục năm tu luyện, phần lớn thời gian Từ Ngôn chỉ dành cho phi kiếm và pháp thuật, hoàn toàn không tinh thông về bùa chú, cho nên hắn mới dùng da dao long để đổi lấy kinh nghiệm về thuật đạo này của Lý Huyền Cư. Lý Huyền Cư cảm khái: "Dùng phù dễ, luyện phù khó. Bùa chú cấp thấp chỉ dùng da thú bình thường làm giấy, lông yêu thú làm bút, lại chế thêm linh lực là có thể vẽ rồi. Nhưng muốn tăng phẩm nhất định của lá bùa lên thì cần phải dùng đan hỏa tế luyện, cần dùng tới da yêu thú, thậm chí yêu linh. Còn chuyện chế bùa cực phẩm thì phải dùng da đại yêu luyện chế, hơn nữa xác suất luyện thành lại cực thấp." Nói xong, Lý Huyền Cư lấy ra một lá bùa màu vàng. Lá bùa màu vàng vừa ra, trong căn phòng gỗ đã loang thoáng có tiếng sét rầm rang. Thậm chí Từ Ngôn có thể nhìn thấy có một tia sét chạy trên lá bùa màu vàng. Lý Huyền Cư cười rồi để lá bùa sét lên bàn. "Tông chủ phái ta tới đây trấn thủ nơi đây, chỉ chỉ bởi vì loại lôi phù này. Lôi phù có thể xua đuổi đám hải thú, tránh đánh chết quá nhiều. Nếu không thể thi triển, thì mùi máu tanh của chúng sẽ hấp dẫn nhiều động vật mạnh hơn. Từ Ngôn đã biết điều này nên không kinh ngạc. Đây là việc bất đắc dĩ mà thôi. Lý Huyền Cư lắc đầu. Hải thú đông đảo, tu sĩ nhân tộc muốn chiếm một vùng biển làm chỗ nương thân rất khó khăn. Nên loại lôi phù này được dùng để xua đuổi đám hải thú đi. Có vậy mới duy trì được cục diện hiện nay. Cũng may bùa chú dễ luyện chế. Chỉ cần là có đủ tài liệu thì có thể cư trú lâu dài trên hải đảo này rồi. Từ Ngôn cầm đá lôi phù màu vàng tò mò hỏi. Đây là cực phẩm lôi phù ư? Lý Huyền Cư đặc ý đáp. Đúng thế, uy lực của nó cực lớn, có thể đánh trọng thương cả đại yêu. Trên người lão phu cũng chỉ có 7 lá thôi. Khi mới tới đảo này đã bị một con đại yêu chiếm cứ, chỉ là một lá phù cực phẩm đã đánh lui, khiến nó không dám bén mảng trở lại. Luyện chế khó lắm ư? Lông mày Từ Ngôn khẽ nhíu. Một vị Nguyên Anh thành danh đã nhiều năm vậy mà trên người chỉ có 7 lá bùa chú. Điều này làm cho hắn cảm thấy bùa chú cực phẩm không dễ mà luyện chế. Nào chỉ là khó luyện chế chứ. Lý Huyền Cư gượng cười. Tài liệu dùng để luyện chế cũng hiếm hoi lắm. Ví như mảnh da dao long này, có thể dùng luyện chế ra một lá bùa cực phẩm đã là may mắn lắm rồi. Nghe được điều này Từ Ngôn kinh ngạc vô cùng. Luyện bùa cần phải vô cùng chăm chú, không được sao nhãng tí ti. Lý Huyền Cư nói tiếp. Tuy rằng khó khăn, nhưng quá trình luyện chế cũng chính là quá trình tôi luyện tâm tính, rất có ích với những kẻ không kiên định. Nếu như Từ trưởng lão rảnh rỗi, chỉ bằng nghiên cứu đạo bùa chú này một phen, biết đâu lại có thành quả. Nghe lão nói Từ Ngôn kẽ gật đầu. Chuyến này không biết phải đi bao nhiêu lâu, trên đường chẳng có gì làm. Hắn nghiên cứu đạo bùa chú cũng hay. Nghiên cứu thảo luận thuật bùa chú cùng Lý Huyền Cư suốt 3 ngày trên hải đảo. Từ Ngôn nhất thời phấn khởi. Hắn không chỉ nhận được kinh nghiệm cả đời của Lý Huyền Cư về thuật bùa chú, mà còn kiếm được một chiếc phù bút luyện chế từ lông của đuôi đại yêu cùng với kha khá linh mực. Sáng sớm ngày thứ tư, yêu vương Kim Uế đã tới. Từ Ngôn lập tức quyết định khởi hành. Trên đảo vô số đệ tử Kim Tiền Tông ngưỡng mộ nhìn vị trưởng lão trẻ tuổi cưỡi trên một con ưng to lớn bay về phương Bắc. Dùng yêu vương làm thú cưỡi, kẻ này quá là đứng đầu thiên hạ. Lý Huyền Cư ở đằng xa tấm tắc nói, tu sĩ nhân tộc có thể bắt yêu vương cúi đầu e rằng cả ngàn năm qua cũng chỉ có người này. Trên không trung, con ưng lớn bay nhanh như gió, một đường bay thẳng về phương Bắc. Tốc độ của nó so với Từ Ngôn, ngự kiếm nhanh hơn rất nhiều. Bảo sao ngay cả thần văn cũng chẳng so được tốc độ với yêu vương có cánh này. Thực ra nếu sử dụng phong độn, Từ Ngôn có thể bắt kịp Kim Uế. Có đều phòng hộ tiêu hao linh lực, cự ly ngắn thì đơn giản, nhưng nếu quanh năm suốt tháng thi triển phong độn thì đến cả thần văn cũng sẽ chết vì mệt. Trên bầu trời Kim Uế mở miệng. Phương Bắc có gì hay ho để xem đâu, đừng bảo người muốn tới cái hàng rào kia đấy. Đang ngồi trên lưng chim, Từ Ngôn vừa thoải mái quan sát lưng chim rộng lớn vừa nói. Đúng vậy, nghe nói thế giới này có phần cuối, sao có thể không tới chiêm ngưỡng một phen? Kim huynh cũng đã tới rồi ư? Chặng đường 10 năm đi, đương nhiên đã tới, mà đâu chỉ là một lần, thực ra cũng chẳng có gì hay ho, chỉ như một bức tường mà thôi, không qua được, đấy chẳng ra. Theo ta thấy thì đó là một loại cấm chế một vị cường giả nào đó để lại, chắc là để cất bảo bối. Còn có cảm giác gì khác không? Từ Ngôn nghe Kim Ý nói đã đi qua phần cuối của thế giới không chỉ một lần, hắn lập tức tò mò. Không. Rào chắn đó rất đặc biệt, nối tiếp trời đất, bản vương từng lặn xuống đáy biển, nhưng vẫn có rào chắn. Rào chắn, phong ấn. Từ Ngôn trầm ngâm một hồi lâu rồi nói, nó có gì đặc biệt hay không? Đặc biệt thì có, rào chắn chắc chắn, đó không thẳng mà như... Kim Mê nghĩ một chút rồi nói, tựa như một cái hố nằm ngang vậy. Hố... Từ Ngôn nghe vậy bèn lẩm bẩm trong lòng. Phía trên mặt nước là thẳng xuống rồi, trách ra xa, sau đó lại uốn vòng về nơi đáy biển. Hình thù kỳ lạ. Nếu là phong ấn cũng không hẳn, vì không cảm giác được bên trong có gì cả. Nếu đây là phần cuối thì cũng đúng, bị chặn không qua được. Chẳng phải là nơi tận cùng à? Kim Huế kể lại những gì đã thấy, Từ Ngôn càng nghe càng thấy mơ hồ, cuối cùng gượng cười, rồi không nghĩ tới gì nữa. Lộ trình không tới 10 năm, chờ tới nơi sẽ rõ. Yêu Vương xé gió mà bay với tốc độ cực nhanh như cuốn theo tiếng nổ vang. Trên lưng Yêu Vương đã không thấy bóng dáng Từ Ngôn đâu, chỉ còn lại một viên châu nằm ẩn trong đám đông vũ. Bên trong Thiên Tơ Phủ, Từ Ngôn một mình ngồi trong phòng, hắn lấy ra một ít gia thú bắt đầu dùng phù và bút mực vẽ bùa chú. Đúng như Lý Huyền Cư nói, thuật bùa chú là dùng để rèn luyện ý chí thật tốt, bởi mỗi nét bút chỉ cần lệch một ly cũng sẽ khiến bùa chú bị hỏng mất. Từ bắt đầu bùa chú cấp thấp, cứ như thế Từ Ngôn chìm vào thế giới của những lá bùa, từng lá bùa với tác dụng khác nhau được hắn vẽ ra. Thần phù, thanh mục, khu thần phù, thanh phong phù, viêm hỏa phù, lạc thanh phù, khinh thân phù, ngự phong phù, hàn thủy phù. Mất thời gian hơn một năm, đám bùa chú cấp thấp đều được Từ Ngôn luyện chế ra sạch sẽ. Đối với loại bùa chú này hắn quen tay vô cùng, kế tiếp Từ Ngôn sử dụng lửa để luyện bùa cao cấp. Tuy là bùa cao cấp nhưng vẫn cần phù bút, linh mực và gia thú. Thêm lửa vào có nghĩa là phải tế luyện bùa chú được vẽ ra lại lần nữa. Khó khăn trong đó không chỉ tăng lên mấy lần mà đám phù lục vứt đi trong tay Từ Ngôn cũng càng lúc càng nhiều. Lửa này do phép thuật biến ra, tương đương với luyện khí và luyện đan, xác suất chế ra bùa cao cấp thành công cũng không lớn, mà đám phế phẩm không sử dụng được nữa, chỉ có thể đem ném đi. Trong phòng, mỗi bùa chú vứt đi đã chất thành đống, bị Từ Ngôn tiện tay quăng tiếp ra sân. Một năm sau trong sân đã có một hòn núi nhỏ toàn là bùa hỏng. Trong phòng, lửa cháy rừng rực, linh khí lượn lờ. Ngoài phòng, những tiếng răng rặc vang lên liên tục, một cái mai rùa xanh lắc lư không ngừng bên ngoài cửa sổ. Đống bùa vứt đi vẫn có dao động của linh khí, dần dần những linh khí này phủ kín Thiên Cơ Phủ và hấp dẫn Tiểu Thanh tới. Vốn nó chỉ tò mò dùng đôi càng lớn bới đống bùa lên, sau đó cặp lấy một lá bùa lên cắn thử. Tuy rằng mùi vị khá ngon, thế nên nó sung sướng bắt đầu ăn. Từ Ngôn biết có cua xanh bên ngoài nhưng cũng không quan tâm. Giống như Vương Xà, Tiểu Thanh là linh thú của hắn. Có điều cảnh giới mới chỉ ở trình độ yêu linh, nó thích ăn đám bùa hỏng cũng tốt, biết đâu có thể gia tăng một chút. Một tháng lại một tháng, ánh lửa cho căn phòng nhỏ không tắt. Một năm rồi một năm, đống bùa ở trong sân càng lúc càng cao. Trong khi Từ Môn say mê vẽ bùa, thì ở hồ nước Hải Đại Kiềm không chịu nổi sự cô đơn lạnh lẽo, lại một lần nữa chạy ra khỏi vườn hoa. Bên trong Thiên Cơ Phủ không có cấm chế, Hải Đại Kiềm có thể đi đâu tùy thích, có điều sự tồn tại của yêu xà khiến gã e dè. Sau khi lén nút ra khỏi vườn hoa, trước tiên Hải Đại Kiềm xác định vị trí của Vương Xà trong Thiên Cơ Phủ, sau đó rón rén bước vào trong sân nơi Từ Ngôn ở. Đây là... Nhặt một lá bùa hỏng lên, Hải Đại Kiềm nhắm nghĩa đủ kiểu rồi trầm ngâm suy nghĩ. Mãi rồi gã mới chợt hiểu ra. Đây là bùa chú của tu sĩ nhân tộc, đúng là trưởng lão lắm tiền nhiều cua, dùng bùa nuôi cua. Liếc đôi mắt kinh thường nhìn vào Tiểu Thanh, Hải Đại Kiềm hừ một tiếng rồi nhét luôn lá bùa đang cầm vào miệng lẩm bẩm. Nhìn cho con cua ngốc này ăn thật là lãng phí. Ui chà chà, ngọt gớm. Sau khi giật được một mớ bùa từ Tiểu Thanh, Hải Đại Kiềm vỗ cái bụng khô quắt, cất lời than thở rồi nghênh ngang rời khỏi sân nhỏ. Đã 3 năm kể từ khi tên quỷ diện kia bế quan. Ngươi không đói, nhưng Hải Đại gia ta đói chứ. Tiếp tục nhịn thì ông đây sẽ biến thành Hải Tiêu Kiềm mất. Ăn này. Sục sạo trong Thiên Cơ Phủ, cuối cùng Hải Đại Kiềm đã phát hiện ra nơi dự trữ lương thực. Đáng tiếc một con rắn to tướng nằm chắn hết cửa ra vào. Xà tiền bối, ngài có thể sang chỗ khác ngủ không? Xà tiền bối, ngủ tiếp, cứ coi như ta không tới. Rời khỏi địa bàn của Vương Xà, mặt mũi Hải Đại Kiềm buồn bực dầu dĩ, hết cách gã đành đi ra cửa chính của Thiên Cơ Phủ. Tần nào phải linh thú của hắn, đáng nhẽ có thể đi ra mới phải. Đã có kinh nghiệm chạy trốn từ lần trước, Hải Đại Kiềm cho rằng Thiên Cơ Phủ không vây được vị khách đặc thù như gã, bởi vậy nghênh ngang đi ra khỏi cửa. Hải Đại Kiềm cảm thấy ngạc nhiên sung sướng, không ngờ có thể đi xuyên được gã vui vẻ, rồi thật lớn đi tới cửa nhanh. Bản đại gia sắp chết đói rồi, nhất định phải kiếm mấy con mồi ăn chơi, cho dù bên ngoài là yêu vương ông đây cũng chén hết. Cánh cổng ánh sáng lóe lên, thân hình Hải Đại Kiềm đã hiện ra bên ngoài Thiên Cơ Phủ. Đỉnh đầu là trời xanh, xa xa là biển rộng. Trong cảnh tượng trời xanh biển một màu mang đến cho Hải Đại Kiềm một hạnh phúc bất ngờ. ánh mắt của gã rưng rưng vì rốt cục đã sống sót sau hồi tai nạn. Nhưng chỉ giây lát sau, gã đã khóc nức thành tiếng, vừa khóc vừa chui ngay vào Thiên Cơ phủ. Đấy lòng Hải Đại Kiêm không ngừng chửi rủa. Thiệt quái đạo này có yêu vương thật, tại sao đứng trên lưng của yêu vương cơ chứ? Trên biển rộng bao la không có xuân hạ, chẳng thấy thu đông. Dường như bốn mùa đều ngừng lại giữa vùng biển này. Kim Huế vẫn cứ bay nhanh, chẳng đổi hướng lấy một lần thẳng về hướng bắc. Từ Ngôn vẫn thế cặm cụi nghiên cứu đạo bùa chú, liên tục luyện chế bùa chú thượng phẩm. Nhờ công sức này mày mò nhiều năm, chẳng những trình độ sử dụng bùa chú đã đạt tới mức độ khá cao mà nỗi lòng của hắn đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Ngừng tay luyện bùa, Từ Ngôn lấy hàm răng giao long ra cẩn thận, hoàn chỉnh. Giao long không phải là rồng, nó là bộ dáng tương đương với một con cá sấu, cực kỳ hung tợn, chiều dài hơn 10 trượng. Cả người nó có một lớp áo giáp cứng như tảng nham thạch phủ kín, mõm dài rộng, đủ nuốt sống trâu ngựa. Nham giáp giao long là loại ác giao hay gặp nhất, chúng sinh sống ở khu vực gần biển. Thành pháp bảo giao nha trước kia của Từ Ngôn là dùng răng nhọn trổ lại giao nham giáp giao này. Đặt mười mấy cây răng giao long và bộ thi thể nham giáp giao hoàn chỉnh cùng một chỗ, nét mặt của Từ Ngôn nghiêm túc dần. Nguyên Anh trong Tử Phủ quán chợt mở mắt ra, hai tay hợp nhất, một ngọn lửa huyền ảo xuất hiện trong lòng bàn tay. Sau đó, ngọn lửa ấy bay ra khỏi Tử Phủ lượn lờ thành một hình con rồng lửa óng ánh xung quanh người của Từ Ngôn. Đây chính là Anh Hỏa, mạnh hơn Đan Hỏa gấp 10 lần. Chỉ khi cường giả Nguyên Anh tề tụ luyện bảo hoặc luyện đan mới dùng đến ngọn lửa kỳ dị này. Tu sĩ Nguyên Anh thành công đã nắm giữ được sức mạnh của Anh Hỏa này. Anh Hỏa không sử dụng được vì nó cực kỳ quý giá. Nguyên Anh cần phải xúc tích một thời gian rồi chuyển hóa dần dần hình thành ra được. Dĩ nhiên, nếu ngọn lửa ấy bị dập tắt, Nguyên Anh chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, thậm chí có thể bị thương nặng. Từ Ngôn khống chế Anh Hỏa phủ kín răng giao nha và thi thể nham giáp giao trước mặt. Nhiệt độ tăng cao dần, phả vào gương mặt Từ Ngôn lúc sáng lúc tối. Pháp bảo thuận tay của hắn đều vỡ nát trong cơn hạo kiếp. Hiện giờ Từ Ngôn chẳng còn món bảo vật nào để dùng. Do đó, hắn định thử luyện thi thể của nham giáp dao và mười mấy cái răng này để luyện chế ra một kiện pháp bảo mạnh mẽ. Đó sẽ là một món sát khí vượt qua pháp bảo thượng phẩm, đạt đến cực phẩm. Tương tự như pháp khí, pháp bảo cũng được phân chia thành thượng hạ. Thế nhưng cảnh giới cực phẩm kia lại không có mấy ai đủ sức luyện ra. Ngoại trừ những vị thần văn, hơn thế nữa, cho dù những cường giả thần văn ấy có nghiên cứu cả đời cũng không thể luyện chế ra vài món pháp bảo cực phẩm. Đối ứng với năng lực của Từ Ngôn lúc này, theo phẩm cấp hạ xuống không còn được nhiều gì cho hắn, chỉ khi mang đến cực phẩm pháp bảo bên người thì sức chiến đấu của hắn mới có thể tăng thêm một mảng nữa. Cây đại thụ thần mộc tới phần cuối của dòng thông thiên hà không những có mộc linh cực mạnh mà còn có những thứ khác nguy hiểm hơn rất nhiều. Muốn leo cây vượt trời, không có pháp bảo hộ thân chắc chắn không thể làm được. Luyện chế dòng dã vài tháng, nham giáp dao và mười mấy cái răng nanh dao nha đã có hình dáng một thanh trường đao. Thân đao có từng cơn gợn nước lưu chuyển liên tục, chỉ là khí tức của thanh đao này vẫn chỉ dừng lại ở mức thượng phẩm. Lúc còn nham giáp dao này còn sống vẫn chỉ có thực lực đại yêu, do đó lấy cả người nó để làm tài liệu luyện chế vẫn chưa đủ rèn ra pháp bảo cực phẩm. Sau khi luyện chế nham giáp dao và mười mấy cái răng xong, Từ Ngôn ngồi nhìn thanh trường đao chưa thành hình, trầm ngâm một lát, thế rồi lấy ra một vài món đồ quý giá trên cơ thể của một số con đại yêu ra. Trong đó có ngà voi của lôi tượng, xương trắng của hổ, báo, còn có xương của đại yêu loài châu nào đó nữa. Những loại tài liệu này nhao nhao được dung nhập vào trường kiếm, khí tức pháp bảo thượng phẩm có nâng cao hơn nhưng vẫn không đạt đến cấp bậc cực phẩm. Dùng linh lực nghiêm phong thanh trường đao nằm ở trạng thái như là nước gợn, Từ Ngôn dừng lại động tác luyện chế. Hổ cốt yêu vương đã vỡ vụn trong miệng của Hà Mẫu, không thì dù bộ xương ấy luyện chế chắc chắn là thành cực phẩm rồi. Trong khi đó, bản thể Hà Mẫu to lớn đã khô quắt từ lâu và lại còn mang khí tức âm tà, cơ bản không thể nào luyện chế. Hiện tại Từ Ngôn có chút khó khăn, hắn có thể tế ra một thanh pháp bảo thượng phẩm ngay lập tức, nhưng từ đó đành bỏ qua cơ hội tạo ra một thanh pháp bảo cực phẩm có uy lực mạnh mẽ hơn nhiều. Xem ra mình phải tìm một bộ xương cốt của yêu vương mới được. Nghĩ mãi, Từ Ngôn còn cân nhắc đến gã Kim Uế ở bên ngoài. Nếu có thể lấy mỏ và mốt ưng của Kim Ế xuống, chắc hẳn có thể luyện chế pháp bảo cực phẩm. Thế nhưng rồi hắn cười khổ một tiếng rồi lắc đầu. Từ Ngôn biết rõ mình không nên cố định làm thịt vị yêu vương này. Nếu thế, đi lại các nơi đành phải tự nhập vào đôi chân của mình. Chờ quay lại Tình Châu rồi tính tiếp. Có lẽ mình sẽ moi ra một vài thứ tốt từ tay năm vị yêu vương của Thiên Bắc kia. Sau khi đánh chủ ý vào năm vị yêu vương kia, Từ Ngôn gật gù, cảm thấy đây là một biện pháp đứng đắn. Hơn nữa nếu như năm vị ấy không gom đủ tài liệu để hắn luyện chế pháp bảo cực phẩm, vậy thì hắn chỉ cần chém một trong số tên đó là đủ rồi. Với tốc độ của Kim Uế, hành trình tới Thiên Hà cũng phải mất gần 100 năm, vì thế Từ Ngôn có nhiều thời gian luyện chế pháp bảo dọc đường đi. Chỉ cần phải mang theo năm vị yêu vương, pháp bảo chắc chắn sẽ được hoàn thành. Vì thế Từ Ngôn cũng chẳng cần vội, bèn lấy thẻ tre của Lý Huyền Cư ra tiếp tục quan sát. Hắn vừa phỏng đoán đạo dùng bùa chú vừa luyện. Cuộc đời bế quan của Từ Ngôn khá là khô khan. Tu sĩ Nguyên Anh lại còn là Nguyên Anh chân chính, nhịn ăn nhịn uống sẽ không vấn đề gì. Từ Ngôn chẳng để tâm lắm tới nhu cầu này, nhưng còn có một kẻ sắp sửa mất mạng vì đói. Hai đại kiếm rất đau buồn, gần đây rất gầy gò. Hơi Tiểu Thành ơi là Tiểu Thành, thương lượng chút, cho lão ca xin một cái càng lót dạ nhé. Trong vườn hoa, Tiểu Thanh đã chén sạch đống bùa chú phế phẩm kia. Nó đang cố gắng lắc qua lắc lại cặp càng cua, rõ ràng đang biểu thị ý từ chối. Hai đại kiêm rỡ mắt, vô thần quan sát bọn cua khác, than thở một tiếng rồi bước lảo đảo đi ra khỏi vườn hoa. Mặc dù đám băng ti giải này không phải cua đại vương, nhưng dầu gì cũng là đồng tộc với nó. Do đó gã có thể ăn bất cứ thứ gì, thậm chí là thịt rồng, mà cũng không cách nào có thể ra tay với đồng tộc của mình được. Ăn thịt đồng loại là một chuyện cấm kỵ trong yêu tộc, ngoại trừ tộc bọ ngựa ra, ở Thiên Bắc rất hiếm có chuyện đồng tộc ăn thịt lẫn nhau. Chẳng còn cách nào khác, Hải Đại Kiêm đành phải lảo đảo lê thân tới căn phòng nơi Từ Ngôn đang ngồi bế quan, cứ đi loanh quanh ở trong đó. Gã có thể đi ra ngoài, nhưng bên ngoài Thiên Cơ Phủ là một con yêu vương tộc ưng khiến gã sợ hãi tới suýt chút nữa hồn phi phách tán. Gã chỉ có ở trình độ yêu linh, vừa ra khỏi liền gặp phải một yêu vương trấn thủ, làm sao có thể không sợ. Trưởng lão đại nhân, lão già ngài có đói bụng không? Đại Kiêm làm chút đồ ăn cho ngài nha. Hải Đại Kiêm nặn ra một khuôn mặt tươi cười, nói nhỏ như thế, gã sợ là mộ nào tới khu vực bế quan của quỷ diện, nên chẳng dám thưa lớn bẩm báo. Chờ nửa ngày nhưng vẫn chẳng thấy ai ngó ngàng đến mình, Hải Đại Kiêm cực kỳ muốn thét to lên rằng lão tử đói bụng. Ấy thế mà gã há mồm cả lúc lâu vẫn không nói lên lời, sợ Từ Ngôn ra tay đánh chết gã. Phải chăng đây là muốn lấy mạng cua già của ta hay sao? Hải Đại Kiêm nằm trong sân thở dài rên rỉ, sau đó gã ngồi xổm tại góc tường ôm mặt đau khổ. Bên cạnh gã có một con bù nhìn rơm vẫn không nhúc nhích, nằm lặng lẽ, dựa sát vào chân tường. Kiếm một con bù nhìn trong cửa thì có tác dụng gì đâu, chẳng bằng kêu ta trong cửa, chỉ cần ăn bao uống no đầy là được. Con giả vương đáng chết kia, chắc nhà người cố ý chặn thức ăn. Mị chính là đang trả thù Hải Đại Kiếm ta đúng không? Có cần phải như vậy không? Đều là dân lưu lạc tứ xứ mà, chia sẻ đút đồ ăn thì người chết ư? Nếu không có đồ ăn, lão tử chết thật đấy. Có gió nổi lên à? Tại sao họa bay phất phới? Trong viện tử không có gió, Thiên Cơ Phủ là pháp bảo dĩ nhiên không có gió. Thế nhưng Hải Đại Kiếm đang ngồi ôm đầu, bỗng bên cạnh phát hiện có một đóa hoa nhỏ màu xanh đang trôi nhẹ nhẹ về phía bên người dơm cạnh gã. Đóa hoa màu xanh kia im nặng đến chân người dơm. Sau đó Hải Đại Kiếm vô cùng kinh sợ nhìn thấy hình ảnh trước mắt. Đóa hoa màu xanh quái lạ kia là nóc trên thân của người dơm, cuối cùng chìm vào bên trong ngực của con bù nhìn ấy. Thế còn chưa hết, ngay khi Hải Đại Kiếm trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía con bù nhìn ấy, thì đôi mắt được làm bằng hai viên đá nhỏ đính trên trang trí trên người con bù nhìn lại nhẹ lay động một chút. Có quỷ! Một tiếng gào thét sợ hãi vang lên bên trong Thiên Cơ Phủ, đánh thức vương xà đang ngủ say, dọa luôn cả bọn cua hối hả đang bò vào trong nước. Sau đó cửa gỗ dần mở ra, Từ Ngôn trầm mặt đi ra. Quỷ ở đâu? Từ Ngôn chất vấn bằng giọng nặng nề. Ngay ở đây con bù nhìn này ăn hoa rồi mắt có thể chuyển động nữa, nó trừng mắt với tiểu nhân. Hai đại kiêm chỉ vào con bù nhìn. Tình cảnh ban nãy hù dọa gã sâu sắc. Dù gã là một yêu linh, nhưng có bao giờ từng gặp qua cảnh tượng kỳ dị như thế? Ăn hoa, trừng con mắt với ngươi. Từ Ngôn nghi hoặc nhìn con bù nhìn rơm kia, Hắn đưa tay gỡ con mắt kia xuống nhìn kỹ rồi xoa xoa vài cái. Con mắt làm bằng tảng đá. Ngươi dám nói một cục đá có thể chừng ngươi. Và lại có một nhìn này không có miệng, ăn hoa bằng gì, hay chính bản thân ngươi ăn. Một trận đòn như tử đã xong, cuối cùng Hải Đại Kiếm đổi giọng. Ê, trưởng lão ta mạng, là do ta nhịn lầm vì quá đói, nên nhất thời hoa mắt. Ngay cả yêu linh cũng đói bụng, xem ra mình bế quan quá lâu rồi. Từ Ngôn Thu nắm đấm lại đi đến trước mặt của người dơm, một vẻ tưởng niệm lóe ra từ trong ánh mắt của hắn. Đây chính là di vật duy nhất của vợ hắn. Lấy chút linh tiểu cho ta, rồi về đây ăn cơm. Từ Ngôn xoay người dặn một câu như thế rồi bước ra khỏi sân, rời khỏi Thiên Cơ phủ. Mặt mũi Hải Đại Kiếm sưng phù, gã vất vả bò dậy cười khúc khích, chẳng còn nhớ việc Bù Nhìn biết động, chạy một mạch về căn phòng lớn cất giữ linh tửu. Lần này con rắn nhúc ếch kia cũng không dám chặn đường gã rồi. Bế quan nhiều năm, bóng dáng Từ Ngôn xuất hiện trên lưng của chim ưng lần nữa. Thần Văn mất hơn 20 năm để đi, chẳng biết Kim Huynh cần bao nhiêu năm nữa tới nơi. Từ Ngôn nhìn bầu trời xa xăm mở miệng hỏi. Không tới 10 năm, chẳng mấy chốc sẽ đến. Kim Huế đập cánh, tốc độ chợt tăng lên, đắc ý nói. Bầu trời luôn là địa bàn của ưng tộc nhà ta. Dù nhân tộc các ngươi tu vi cao thâm cỡ nào, bàn về đường đi xa xôi chắc chắn không phải đối thủ của bản vương. Vất vả cho Kim ưng chuyến này rồi. Bên trong có rượu. Chờ câu một con cá lớn rồi chúng ta thưởng thức một buổi tiệc cá nhé. Được. Kim Huế cười to đáp xuống. Khi độ cao rơi xuống gần mặt biển, gã đập cánh một phát, cả thân thể yêu lớn to lượn giữa không trung, trong khi Từ Ngôn phóng vào giữa biển. Vừa bay xuống mặt nước tách ra, hình thành một con đường rõ rệt, dường như cả biển trở cũng sợ hãi vị cường giả này. Trong biển có cá, lại có rất nhiều, bọn chúng đều là những thứ dữ tợn với thân hình to lớn. Ở vị trí xa nhất kia có một cặp mắt quái kỳ, màu xanh tựa như nước biển đang di chuyển liên tục, đi kèm với 8 cái xúc tu có hình thụ kỳ dị đang trôi nổi bất định. Một con bạch luộc tớn, hôm nay ăn nhà người vậy. Từ Ngôn khẽ cười lao về phía biển sâu. Hắn bắt pháp quyết, dòng nước ở chung quanh hóa thành hàng vạn thanh thủy kiếm dồn dập chém tới. Tay không chiến đại yêu. Thân là bá chủ trong biển cả, con đại yêu bạch tuộc to lớn này có cảnh giới cực cao. Vừa thấy có người tấn công nó liền vung vẩy 8 cái xúc tu đón đỡ. Những sinh linh nào dám to gan xuất hiện trên địa bàn của nó liền đánh dấu đối phương thành con mồi. Kim Mễ đang lơ lửng phía trên nhìn cuộc ác đấu bên dưới mà chẳng mảy may lo lắng tí nào. Từ Ngôn có thể dùng tay không đánh cho một vị yêu vương như gã khó ngóc đầu lên nổi. Năng lực của hắn còn đáng sợ hơn cao thủ Thần Văn. Muốn đối phó với một tên đại yêu biển cả cơ bản là dễ như trở bàn tay. Đúng như dự đoán, không lâu sau, sóng lớn cuồn cuộn xuất hiện lần nữa, bọt nước tách ra, Từ Ngôn dùng một tay lôi con quái vật khổng lồ kia đi lên. Hey, con ăn nướng là ngon nhất. Kim Mễ hài lòng với phần thực phẩm này, nó xoay thân một cái biến ra hình người, đang lơ lửng ngoài khơi. Sau khi Từ Ngôn mang con quái vật đại yêu bạch tuộc này lên, hắn bèn đánh ra một đạo phép thuật bằng hệ đông cứng lớp nước dưới chân của mình lại, tiếp theo lấy Thiên Cơ phủ ra, mở cổng mời Kim Uế vào trong. Hải Đại Kiếm đã chuẩn bị xong rượu ngon và rau khô từ lâu. Gã đứng trong sân, nâng một túi gạo, nắm một ít bỏ vào trong miệng, nhai dồn dột luôn. Gã đã đói bụng tới phát điên, nên ăn sống luôn rồi. Trong khi chờ Từ Ngôn, Hải Đại Kiếm không thể làm gì khác hơn là dùng bao gạo sống lót dạ. Chẳng phải gã không muốn ăn cơm chín, mà gã không biết làm. Thân là yêu linh Thiên Bắc, cơm được dân tới tận miệng, gã có bao giờ đích thân nấu câu. Cũng may răng miệng của gã vẫn tốt, vẫn luôn ăn cả gạo sống cũng chẳng sao. Vừa chờ Từ Ngôn, thỉnh thoảng Hải Đại Kiếm ngó chừng con Bù Nhìn đối diện, gã có cảm giác con người dâm kia không đơn giản, lại vô cùng kỳ lạ. Yêu linh không hề sợ quỷ, đặc biệt là loài người vô tâm vô tư lự như Hải Đại Kiếm. Gã thuộc gia tộc Cua Đại Vương, trời sinh độc ác tàng nhẫn, dù gặp quỷ thật đi nữa cũng không sợ sệt. Thế nhưng dù gì đi nữa con Bù Nhìn này cũng không phải quỷ vật mà chỉ là một đống rơm. Đây chính là chuyện khiến gã cảm thấy sợ hãi nhất. Trong khi nhìn kỹ, Hải Đại Kiếm nhận ra hai con mắt bằng đá ấy đang nhẹ nhàng nhích, dường như đang ngó chừng gã vậy. Nhìn cái gì mà nhìn? Ngươi còn nhìn ta móc bắt ngươi ra. Hải Đại Kiếm nổi da gà khắp nơi, rơm dạ mà biết di động ư, gã chưa bao giờ thấy chuyện kỳ quái như thế này. Lá xanh trên đầu bù nhìn rơm khẽ lay động, phát ra thanh âm nhẹ nhàng. Hô to một tiếng, hai đại kiếm giật mình đứng phắt dậy, mớ gạo đang nhai rau ráo trong miệng, rào rào rơi rớt. Để ta nói cho người biết. Hai đại kiếm lúc lắc cái càng to lớn, dò giọng uy hiếp. Lão tử không hề sợ người nhé. Đừng nghĩ rằng ngươi là một tuân bù nhìn thành tinh thì có thể dọa được lão tử. Có ngon thì nhào vô, chúng ta đại chiến một trận. Hí hí. Dường như có tiếng cười của một cô gái vang lên. Hai đại kiếm giỏng tay lắng nghe rồi sợ hãi tới mức tóc gáy dựng đứng. Là thứ gì? Chẳng lẽ ngươi là rơm thành tinh thật ư? Trong lúc sợ hãi, hai đại kiếm niên nổi giận hóa thân thành yêu, càng to, duy nhất của hắn, cũng vùng tới vùng lui, nhấp nhá về phía con bồ nhìn, trông vô cùng khí thế, nhưng mà gã không hề dám tiến tới dù chỉ một bước. Nè, nhào vô, có ngon thì nhào vô, lão tử không sợ người đâu. Hai đại kiếm bị dọa tới mức sợ nổi cả da gà khắp người, không tự chủ được phun ra một bong bóng nước. Lúc này có tiếng bước chân trong sân vang lên, Từ Ngôn và Kim Ế vừa nói chuyện vừa đi vào sân. Tiện thể thêm con cua lớn đó. Kim Ế cười ha hả. Từ trưởng lão, đưa cho ta con cua này đi, ta định làm món hấp. Bản vương có thói quen ăn cua thì nhai luôn cả xác. Hai đại kiếm vô cùng sợ hãi, phun ra hàng loạt bong bóng, chân mềm nhũn, vội vàng quay người ngoan ngoãn tiến lên chào hỏi. Hề yêu vương đại nhân giá lâm, tiểu nhân không thể tiếp đón từ xa, mong ngài thứ tội. Kẻ hèn này tên Hải Tiểu Kiềm, chuyên là phụ trách quét dọn khu vực sân vườn này. Thì ra thì là một con yêu linh hóa hình. Kim Mế ngẩn người khoác tay. Tiếc thật, thế thì không ăn ngươi rồi, đi chuẩn bị tiệc rượu nhanh lên. Hải đại kiếm lau mồ hôi, cảm giác như vừa được ban ân tha mạng. Thấy Từ Ngôn không nghĩ đến mình, suy nghĩ một chút, bèn bước tới gần nói nhỏ. Trưởng lão, con bù nhìn kia không những trừng ta, nó còn cười nữa. Vừa bẩm báo, hai đại kiếm trông thấy vẻ mặt Từ Ngôn xa sầm xuống, liền quay đầu bước đi một cách vội vàng. Ta đi lấy rượu. Sau khi nổi lửa trong sân, những phần cơ thể được xẻ từ đại yêu bạch tuộc được mang vào nướng. Bên ngoài cháy xém, bên trong chín tái, tỏa ra mùi thơm lừng. Từ Ngôn và Kim Ế trò chuyện với nhau vui vẻ, cả hai thỉnh thoảng cười to sảng khoái. Kim Ế ăn rất nhiều, một mình ăn hết gần một nửa con bạch tuộc này. Từ Ngôn ăn không nhiều lắm, còn lại thì cho Hải Đại Kiềm. Hải Đại Kiềm ăn xong một bữa xem như cũng no nê, bèn ngồi xuống đánh ợ một cái, rồi ngồi xổm ở cửa viện tử. Gã hài lòng vỗ bụng một cái, chờ vị yêu vương Kim Ế ăn uống no say rồi rời khỏi Thiên Cơ phủ. Hải Đại Kiềm bèn chạy đến gần Từ Ngôn một lần nữa. Gã há to mồm chỉ vào con bù nhìn đang đứng trong góc, bẩm báo một cách thần bí. Trưởng lão đại nhân, tiểu nhân không có nói láo, con bù nhìn này biết chuyển động, nó còn ăn một đóa hoa nhỏ màu xanh lục nữa. À không, thật ra là do đóa hoa ấy bỏ lên người của nó rồi hòa vào trong thân thể. Vốn dĩ Từ Ngôn cũng không thèm bận tâm, cho là Hải Đại Kiềm nói hưu nói vượn. Thế nhưng vừa nghe nhắc đến đóa hoa màu xanh lục, vẻ mặt của hắn lập tức biến đổi. Đóa hoa nhỏ màu xanh lục à? Từ Ngôn nghĩ ra, hắn bèn mở rộng linh thức bao phủ dãy nhà. Có một vài đồ vật quý giá được cất lại trong đó, ví dụ như bộc bản nguyên mà hắn hái được từ thánh địa. Thiên Cơ phủ có công dụng cất chứa, tựa như túi trữ vật. Từ Ngôn có cất giữ tất cả các món tài liệu nơi này, chỉ cần hắn điều động tâm niệm thì có thể kiểm tra tất cả. Sau khi hắn kiểm tra tổng số lượng những đóa hoa nhỏ màu xanh lục bản nguyên, bèn giật mình. Quả thật, trong đó thiếu một đóa hoa chứa đựng mộc bản nguyên kia. Thiếu mất một đóa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 188 của bộ truyện Giả Trừ Khu Long. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin để lại một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo.